Siêu cấp cưng chiều. Chương 1198, 6 gia tộc lớn của Myanmar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tam nhận ra xúc cảm không đúng. Liếc mắt, ghét bỏ ném tai nghe lên bàn. Tay gì cơ? Nam Hân khó hiểu, vô thức dướn cổ nhìn theo một hướng Tiêu Diệp Huy và Margaret. Lê Tam mím môi không vui, tự ý kéo tay cô nàng nắm chặt. Với kiểu phụ nữ như Tịch La, bạn cô ta mà là hai thỏ thì sớm bị hại chết rồi. Em có thấy thỏ nào đeo máy nghe lén trên người không? Nam Hân không nói gì, nhìn tay Lê Tam, kéo về, buô 7 nanogam ra. Nóng, giữ âm tần đi, nhanh chóng gửi cho Tiểu Tiểu. Nam Hân thử mấy lần cũng không rút tay về được. Chào mày nhéo MU bàn bày tay anh. Em phải dùng máy tính. Anh buông tay ra. Cô vừa rụt tay về. Lê Tam đã liếm môi. Nheo mắt. Giọng hơi nguy hiểm. Xem ra tôi chiều em hư rồi. Cái từ không đứng đắn này dùng trên người tôi có ổn không? Nam Hân trừng mắt. Anh chiều em hồi nào? MU bàn tay bị đau. Lê Tam chào mày liếc Nam Hân. Học theo ai mà cả ngày đánh người? Hai. Nếu không phải đôi tay Nam Hân ngứa đòn, ngực anh cũng sẽ không bị cho ba vệt đỏ. Tiêu Diệp Huy nhìn Margaret thật sâu, quan sát kỹ lưỡng. Margaret làm như không thấy, vừa lấy tay quạt vừa đi trở lại. Nóng quá đi thôi. Nóng quá. Đôi mắt anh ta lướt qua máy tính của Nam Hân, nét mặt âm trầm sâu xa. Margaret nhìn quanh, đúng lúc chen vào. Bạn sao? Tiêu Diệp Huy cười dịu dàng. Không phải, à, Margaret xoay người. Vậy đi thôi, không phải bạn thì gọi anh gì chứ? Tôi còn tưởng các người rất thân thiết. Nóng chết đi được, sao Myanmar lại nóng đến vậy? Anh vô nghĩa thật đấy. Nam Hân hậm hực gập máy tính. Trừng Lê Tam, anh không cảm thấy kỹ thuật diễn của cô ấy khá tốt à? Lê Tam vuốt quai hàm. Cả em cũng nhìn ra cô ấy đang diễn. Em cho rằng Tiêu Diệp Huy không nhìn ra. Rõ ràng còn chưa đến bước cuối cùng, người P không hụ nữ này đã bắt đầu lưu lại ký hiệu trên người anh rồi. Nam Hân ngượng ngùng bĩu môi. Ai bảo anh không đứng đắn? Vẻ mặt Nam Hân cứng đờ. Vậy, chẳng phải cô ấy đang trong tình thế nguy hiểm? Em bận tâm nhiều quá. Lê Tam buông tay cô ra, phủi tàn thuốc trên quần tây. Con gái của nhị hoàng tử, dù là diễn xuất đi nữa, Tiêu Diệp Huy cũng phải chịu. Tiêu Diệp Huy nheo mắt, lại nhìn Lê Tam gật đầu tỏ ý rồi xoay người rời khỏi định nghỉ mát. Dù đối phương không đáp trả, nhưng anh ta vẫn ung dung tự tại. 3 giờ chiều, Lê Tiếu và Thương Úc quyết định về biệt viện. Vệ Ngang cố ý lái xe đến đón, bày tỏ tối nay có cuộc tụ họp cần họ tham dự. Yết hầu Lê Tam nhấp nhô. Đang định mắng thì chỗ nối hành lang với định nghỉ mát truyền đến tiếng nói. Anh Thừa, trùng hợp thật. Nam Hân nhìn sang, ánh mắt lãnh đạm. Ba tổ chức sao? Lê Tiếu nhướng mày khá bất ngờ. Cách Trương,